vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 806. Không đánh em, lúc nãy anh lái xe thật sự quá đẹp trai đi. Xẹt xẹt một tiếng thì đã đè nát hết cả một đám hoa hồng. Anh không nhìn thấy dáng vẻ sợ chết khiếp của người đàn ông đó. Chỉ sợ anh tông qua đó. Em cũng bị anh dọa sợ muốn chết. Sợ anh phạm tội. Không ngờ kỹ thuật lái xe của anh lại tốt như vậy. Thật sự quá ngầu đi. Cố Gia Huy nghe thấy những lời này cũng không biết nên giận hay nên cười. Mạch suy nghĩ của phụ nữ. Thật sự không thể dùng tư duy của người bình thường đi tìm hiểu được mà cô lại cảm thấy lúc đó ngầu. Cô có biết không? Anh thật sự sợ bản thân không khống chế nổi. Suýt nữa thì đã xuống xe cảnh cáo cho anh ta một trận. Người đàn ông của em quả nhiên là ưu tú nhất. Không những đẹp trai mà còn giỏi kiếm tiền. Kỹ thuật đua xe lại tốt như vậy. Thật sự là cái gì cũng làm được à nhai. Cô nhóc khen những điểm tốt của anh. Nói đến đảo lộn trời đất. Thấy gương mặt sùng bái của cô nhìn mình. Cố Gia Huy lại có cảm giác thành tựu. Anh ôm cô vào lòng. Để cô ngồi vững vàng trên chân mình. Nói, anh ra lệnh cho em. Trong lòng em anh phải luôn là tốt nhất. Không được xuất hiện bất cứ vết tích nào. Nếu như anh đã ưu tú như vậy. Vậy thì em không có lý do gì không yêu anh. Có hiểu chưa? Đúng. Thần thiếp tuân lệnh. Vậy hoàng thượng có thể xuống ăn cơm rồi chưa? Đưa điện thoại cho anh. Làm gì? Còn muốn tra điện thoại? Cố Gia Huy không trả lời. Chỉ cầm lấy điện thoại cô chơi đùa một lúc rồi trả lại cho cô. Hứa Minh Tâm không hiểu gì. Nhưng cũng không để ý. Cô đói rồi. Muốn ăn gì đó ngon ngon. Dưới lầu còn có cao lương mỹ vị đang đợi cô. Buổi tối ăn cơm xong thì Khương Tuấn rời khỏi. Hứa Minh Tâm tắm xong nằm trên giường với Cố Cố. Cố Cố đang xem chuyện cổ tích. Còn cô thì có thói quen lướt Facebook. Cô còn muốn xem thử sóng gió của hôm nay. Vừa mở Facebook lên, rất nhiều tin nhắn, cô còn nghĩ là vì chuyện của Tiêu Nam, nhưng lại không ngờ bạn bè lại toàn gửi mấy tin tào lao gì đâu. Bây giờ quan tâm đến việc học tập tốt hơn, những con người nhạt nhẽo đó không cần quan tâm đến. Chăm chỉ học tập, đợi em tốt nghiệp rồi hãy tính đến chuyện tình cảm. Em vẫn còn nhỏ, không cần vội vàng, có thể hiểu được, gửi nhiều công thức nấu món ngon qua cho chúng tôi. Không cần yêu đương gì chúng tôi cũng yêu thương cậu. Hứa Minh Tâm nhìn thấy những tin nhắn này cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Sao lại ngăn cản chuyện tình cảm của cô rồi? Cô lướt Facebook một lúc. Có rất nhiều bài bình luận và chia sẻ. Cô nhìn thấy nội dung của bài cô chia sẻ mới nhất. Cách chương.